tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854. Bên trong hổ lao quan, lúc này có hơn 10 tông môn của Thủy Vân Thiên gồm Thái Huyền Tông, Phượng Khánh Tông, Lục Tuyệt Tông, tổng cộng 3-4 ngàn người, dọc theo đường lớn quan khẩu đi về chỗ sâu trong sân mạch. Và điểm đến cuối cùng của họ chính là bí địa thí luyện ngay trung tâm của Vân Sơn Mạch. Bí địa này có rất nhiều yêu thú và hiểm cảnh, đồng thời là địa điểm thí luyện tuyệt hảo của vô số tông môn trong khu vực Đông Bắc Thủy Vân Thiên. Hơn nữa bảo tàng và tài nguyên khổng lồ bên trong đủ để sánh ngang với các bí cảnh khác, thu hút vô số tu sĩ tông môn lũ lượt đến đây. Tuy nhiên những tông môn này chưa đi được bao xa thì đã cảm nhận được phía sau có một luồng thủy khí đánh tới. Hoàn cảnh xung quanh đột nhiên tối sầm lại, khiến mọi người co rúm lại. Có tình huống, Phượng Khánh Tông tông chủ Thông Nguyên kêu lên một tiếng, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nước biển dâng cao khắp trời. Trong nước có vô số giao nhân đen kịt dày đặc trong tay cầm trường kích, sát khí bừng bừng, cảnh tượng này khiến tu sĩ nào đó không khỏi hét lên. Này, đây là yêu tộc gì? Sao trông đáng sợ như vậy? Thái Huyền Tông tông chủ Cư Xương Lai trầm tư, con người không khỏi co lại. Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là Tây Hải Hắc Lân giao nhân tộc trong truyền thuyết. Hắc Lân giao nhân tộc, nghe đến cái tên này, Thông Nguyên và các tu sĩ khác đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Trong truyền thuyết của khu vực Đông Bắc Thủy Vân Thiên, Hắc Lân giao nhân tộc là yêu tộc cực kỳ tà ác và quỷ dị ở đáy biển sâu. Bọn chúng có năng lực và công pháp cường đại, ẩn giấu kín đáo không thể lường được, đồng thời sở hữu các chủng loại bí pháp huyền công vượt ngoài tưởng tượng. Tuy nhiên bộ tộc này thích sống sâu dưới đáy biển, gần như không rời khỏi đáy biển, càng đừng nói đến chuyện tiến vào đất liền. Nguyên nhân bên trong chính là bọn chúng có đầu người thân người đuôi cá, không có chân và bàn chân, căn bản không tiện đi lại. Cho nên khi nhìn thấy đại quân Hắc Lân giao nhân tộc xuất hiện, chúng tu sĩ đều rất sốc. Sau đó, mọi người đồng thời đặt ra một nghi vấn. Tại sao Hắc Lân giao nhân tộc đột nhiên xuất hiện? Không đợi bọn họ kịp phản ứng, một đạo thanh quang đã rơi xuống trước mặt họ. Mộ Ấu Khanh mặc chiếc váy dài bằng vải sa màu đen, tựa như tiên tử dáng trần chắn trước thiên quân vạn mã của Hắc Lân giao nhân tộc. Tay cầm kiếm cắt ngang, vẻ mặt lạnh lùng, một đám yêu tộc dám xâm phạm, chịu chết đi. Linh khí đế cảnh bộc phát, hóa thành vạn lý kinh hồng, kinh động vạn dặm, chấn động trời cao. Ngọc Hư kiếm quyết, Mộ Ấu Khanh là kiếm thánh đế cảnh, nàng hoàn toàn đã lĩnh ngộ hoàn mỹ vô cực kiếm pháp mà Lâm Hiên truyền thụ. Vì vậy một kiếm chém xuống, liền trong mỹ cảm vô tận bộc phát sức mạnh to lớn, uy lực cự kỳ bá đạo mạnh mẽ. Bùm, kiếm khi bổ ra nước biển vạn dặm rồi vỡ tung, ngay lập tức cuốn lên một làn sóng lớn Hắc Lân giao nhân, xé chúng thành mảnh nhỏ. Giết chết nữ nhân nhân tộc đáng chết này. Hắc Lân giao nhân tộc lập tức nổi giận. Một tướng lĩnh trong đó gầm lên một tiếng, dẫn thiên quân vạn mã đạp lên sóng biển xông về phía Mộ Ấu Khanh. Hừ, Mộ Ấu Khanh liếc bọn chúng một cái. Những tên Hắc Lân giao nhân tộc cao nhất mới chỉ đến cảnh giới tôn giả, cho nên không hề áp lực. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng đón gió mà lên, không chút sợ hãi xông vào đại quân Hắc Lân giao tộc. Kiếm quang đóng mở, hiện ra thần uy. Các tu sĩ Phượng Khánh Tông, Thái Huyền Tông từ xa nhìn thấy cảnh này đều tỏ ra tán thưởng. Vị tiên nữ này kiếm thuật phi phàm, lại có một loại cảm giác siêu thoát thế tục, nhất định là thiên chi kiêu nữ của thế lực đỉnh cấp nào đó. Đúng a, tông môn của ta sáng lập 26 vạn năm, chuyên tu kiếm ý, một lòng hướng tới đỉnh cao kiếm đạo, lĩnh ngộ vô số lý giải kiếm đạo, nhưng kiếm ý mà vị tiên tử này xuất ra, chưa bao giờ thấy, còn mạnh hơn kiếm ý lợi hại nhất tông môn chúng ta gấp trăm ngàn lần. Thật là đáng sợ, ta thấy nàng ấy trẻ tuổi như thế, chắc chắn đằng sau nàng ấy phải có một thế lực cực kỳ đáng sợ. Thấy Mộ Ấu Khanh cầm linh kiếm trên tay, xông vào đại quân Hắc Lân Giao nhân tộc vô tận, đại sát tứ phương, tự nhiên thoải mái, cả đám tu sĩ đều điên cuồng phỏng đoán bối cảnh của nàng. Mà trước sự chú ý của mọi người, Mộ Ấu Khanh đã một hơi giết chết hơn 3.000 Hắc Lân Giao nhân. Sau khi được Lâm Hiên chỉ điểm, nàng xuất kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm thế ngày càng hư ảo. Không lâu sau, một đạo kim quang xuất hiện trong kiếm khí của nàng, cắt ngang 3 vạn dặm nước biển, kiếm khí nghịch thiên phách tuyệt. Mộ Ấu Khanh kinh ngạc vui vẻ đạo kim quang phá không, nhanh chóng vận chuyển chân nguyên. Phát hiện chân nguyên không chỉ cường độ mà ngay cả tốc độ vận chuyển cũng tăng lên rất nhiều. Mắt nàng sáng lên, ta đã thăng đến cảnh giới chuẩn thánh rồi. Mộ Ấu Khanh ở tuổi này đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Nhìn toàn bộ cửu thiên tiên vực cũng là thiên phú siêu tuyệt, thuộc về loại tồn tại đỉnh cao nhất. Kiếm đạo vẫn duy trì một đường tinh tiến nhanh chóng, từ đó kéo theo tu vi tăng lên. Toàn bộ phương vị đều biến cường, mắt thấy đại quân Hắc Lân Giao nhân tộc điên cuồng lao về phía mình. Mộ Ấu Khanh thu hồi tâm tư cảm tạ, tay ngọc giơ lên, kiều ảnh như ánh sáng, phi thân bay lên, ngọc hư kiếm quyết. Sau khi đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, kiếm khí của nàng càng trở nên bá đạo, hóa thành một đợt sóng cuồn cuộn hào hùng từ trên rơi xuống. Trong nháy mắt giết chết một lượng lớn chiến sĩ Hắc Lân Giao nhân tộc. Cách chương